Chương 243, Tâm tư tranh phong. Nhưng là xạ cải quân, thực sự rất đẹp tở trai nhớ tới rủ gì kéo cùng với chính mình chạy nhanh lúc dáng vẻ, cái kia dùng sức bàn tay to, kiên cường bóng lưng, cổ tổ ngộ hạ liền cảm thấy mình tâm bắt đầu gia tăng tốc độ, một loại kỳ diệu rung động, làm nàng toàn thân dâng lên một dòng nước ấm. Cái loại này an tâm cảm giác, bị che chở cảm giác, thực sự là quá kỳ diệu. Đúng phảng phất như là bị củ tịt mũi tên bắn trúng một dạng. Thu một tiếng, lúc đó cổ tổ ngộ hạ cũng biết, chính mình mãi mãi cũng sẽ không lại buông ra cái tay kia. Đúng hắn chính là mình vận mệnh bên trong chờ đợi chính là cái kia người, có thể bảo hộ nàng trọn đời, quan ái nàng cuộc đời người kia. Ô ta đang suy nghĩ gì đấy, cổ tổ ngộ hạ lấy tay bưng bít khuôn mặt, tiện đà trở mình dúi đầu vào gối đầu bên trong, trước ngực một hồi bắt đầu khởi động, sau đó bị thân thể ép tới biến hình. Tự giới thiệu thời điểm cũng vậy, thoạt nhìn thật là cường ngạnh. Cư nhiên ngay trước cả lớp nhân mặt, nói mình là của hắn nữ nhân. Thực sự là thật là làm cho người ta xấu hổ, nhưng là, lúc đó thực sự rất vui vẻ, cổ tổ ngộ hạ cảm thấy cái kia phút chốc, mình chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Duy nhất chán ghét là, tiểu đội bên trong đám kia nữ sinh thật đáng ghét, ở xạ cái quân nói mình là bạn gái của hắn về sau, còn không biết xấu hổ như vậy muốn cùng chính mình đoạt xạ cái quân. Lúc đó chính mình tâm lý quính lên. Cứ nhiên không giải thích được xung động nói ra xạ cái quân là mình nam bằng hữu. Sau đó, cổ tổ ngộ hạ nhưng là xấu hổ vô cùng. Nói vậy tiểu đội bên trong đám kia nữ sinh cùng lấy trước kia những người này giống nhau, cũng vĩnh viễn sẽ không cùng chính mình kết giao bằng hữu a không đủ không quan hệ. Ta có xạ cái quân ta chỉ cần xạ cái quân thì tốt rồi, ta chỉ có hắn thì tốt rồi hơn nữa. Đi qua xạ cái quân, ta cũng biết không ít hảo bằng hữu. Cái kia Alexander nhà hàng. Giảm anh tử tiểu thư là cái phi thường rộng rãi xinh đẹp người đâu, y phục trên người cũng rất đẹp, thật là nhớ mặc một lần nhìn. Chỉ là cái kia hồ tử đại thúc điếm chủ thoạt nhìn có điểm đáng sợ, bất quá hắn là xạ cái quân tốt bằng hữu, chắc cũng là người tốt ta còn có về sau Xuân Huy tỷ, lại thành thục lại xinh đẹp, nhưng lại dạy chính mình rất nhiều sự tình, giống như là chính mình tỷ tỷ giống nhau. Thật để cho người ước mơ a nếu như mình tương lai cũng có thể trở thành nàng ấy dạng nữ sinh thì tốt rồi, xạ cái quân nhất định cũng sẽ thật cao hứng a hôm nay thật rất vui vẻ, thật chờ mong ngày mai đến lúc đó lại có. Thể nhìn thấy xạ cái quân, mà buổi tối cũng có thể đi Alexander, còn có lần nữa gặp lại Xuân Huy tỷ. Sau đó, chính là nụ hôn đầu tiên, bị xạ cái quân cướp đi. Cái loại cảm giác này, giống như nằm mơ. Ta thực sự có thể như thế hạnh phúc sao ôm gối đầu, đối với ngày mai đến không gì sánh được hưng phấn cổ tổ ngộ hạ ở trên giường lăn tới lăn đi, cùng trước đây trở lại một cái, chỉ có thể một người đỡ ra, hoặc là xem tiểu thuyết hoàn toàn không giống với, chỉ có lúc này, nàng mới có giống như là một người bình thường nữ hài như vậy. Ngày mai phải tiếp tục cố gắng lên cổ tổ ngộ hạ lao người tới, làm một cái cố gắng lên động tác, âm thầm vì mình cổ động, dáng dấp cực kỳ khả ái. Tỷ tỷ tỷ tỷ đúng lúc này, một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên đẩy ra cổ tổ ngộ hạ cửa phòng, ba chân bốn cẳng nhảy lên giường, hai cánh tay thuần thục vờn quanh ở cổ tổ ngộ hạ hông của gian, đầu nhỏ không ngừng ở cổ tổ ngộ hạ trên ngực từng tới cọ đi. Tâm, không phải đã nói sao, vào phòng thời điểm phải gõ cửa trước, à, không muốn dừng lại cổ tổ ngộ hạ trên mặt nóng lên, cảm giác được nghi ngờ bên trong tiểu nhân một đôi không an phận tay nhỏ bé đã leo lên trước ngực. Thân thể run lên, vội vàng bắt được muội muội tắc quái tay. Cổ tổ ngộ hạ nghi ngờ bên trong khổ cổ rổ cặt ra ngẩng đầu, lộ ra một tấm phiên bản thu nhỏ cổ tổ ngộ hạ mặt, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, đại trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia rào cợt. Vừa rồi nàng nhưng là tiếp nhận rồi cổ tổ ngộ hạ dài đến nửa giờ thuyết giáo, ngay cả cùng tắm phúc lợi đều bị tức đoạt. Vừa rồi cổ cổ rổ cặt giả vẫn trốn ở bên ngoài, nghe được cổ tổ ngộ hạ tiếng cười. Nàng cũng biết tỷ tỷ đã không hề sinh khí, cho nên lập tức chạy vào. Tỷ tỷ, bây giờ có thể cùng ta nói một chút hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a cái kia đại ca ca rốt cuộc là ai vậy? Trước đây cũng chưa từng thấy, các ngươi là làm sao trở thành tình nhân muội muội giọng nũng nịu để cổ tổ ngộ hạ không tức giận được tới. Cái kia tâm tình cực kỳ hảo cổ tổ ngộ hạ do dự một chút, đem chính mình cùng dù gì gặp gỡ, cùng với không giải thích được biến thành người yêu quan hệ sự tình. Một năm một mười nói cho cổ cổ rổ cặt dạ. Trong quá khứ không có bằng hữu thời điểm, muội muội cổ cổ rổ cặt dạ là nàng duy nhất có thể lấy nói chuyện phiếm tâm sự đối tượng. Cổ Tổ Ngộ Hạ có cái gì phiền não hoặc là thống khổ, cũng đều sẽ hướng cổ cổ rổ cặt giả nói hết. Hơn nữa, cùng cổ Tổ Ngộ Hạ so với, cổ cổ rổ cặt giả cá tính vừa lúc tương phản, là rộng rãi ánh mặt trời hình hướng ngoại nữ hài. Ở trong trường học cũng có rất nhiều bằng hữu, bị mọi người việc yêu thích lấy. Ai, như vậy tiểu thuyết tình tiết, trong hiện thực cư nhiên thật sự có, ta lần đầu tiên nghe nói nghe xong lời của tỷ tỷ về sau, cổ cổ rổ cặt giả bất khả tư nghị nói. Nàng giờ mới hiểu được vì sao đệ nhất bầu trời học tỷ tỷ, thế mà lại đột nhiên có một cái nam bằng hữu. Sợ rằng bất kỳ cô gái nào, ở trải qua những cái này sự tình sau đó, cũng sẽ không cự tuyệt dù gì. Bất quá, thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, cái kia đại ca ca lại là bất lương, vẫn là cái kia hoàng đế chỉ là, cổ cổ rồ cắt dạ hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn đẹp trai ôn nhu đại ca ca, cụ thể chính là nghe được. Mị xạ kỳ thành phố trong lòng đất hoàng đế, nàng trước đây chẳng qua là khi thành đô thành phố truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới trước đó không lâu chính mình liền thấy tận mắt, nhưng lại xưng hô đối phương vì đại ca ca. Càng làm nàng hơn trong lòng vui vẻ không dứt là, cái kia đại ca ca, dường như đối với mình có chút ý tứ. Giỏi quá ở tiểu hài tử thị phi xem cùng xã hội xem cũng không tiện toàn, thậm chí đang ở hoàn thiện ở giữa. Đang nghe rủ gì ngoại trừ tỷ tỷ cổ tổ ngộ hạ ở ngoài, còn có không biết bao nhiêu nữ bằng hưu thời điểm, cổ cổ rồ cắt dạ tâm lý, đã dậy rồi nào đó khắc thường cẩn thận nghĩ. Được rồi, xa cái quân sự tình ngươi đã biết rồi, ý, mau trở về ngủ đi mụ mụ sẽ phát hiện, còn nữa, muôn ngàn lần không thể đem xa cái quân sự tình nói cho mụ mụ, biết không hải, không nói, tỷ tỷ không nên đuổi ta đi, đêm nay muốn cùng tỷ tỷ ngủ chung. Ai? Ngươi không trở về gian phòng của mình sao? Thực sự là vậy ngươi không có biện pháp hắc hắc, nhân ra một người sợ tối sao? Ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong về sau, cổ tổ ngộ hạ lập tức ôm tâm tình mong đợi rời khỏi cửa nhà. Đang ở nàng mở cửa, đi ra trong nháy mắt, bên phải một bóng người quen thuộc, lập tức tiến vào tầm mắt của nàng. Ai nha, buổi sáng tốt lành, cổ tổ ngộ hạ đợi 10 phút dù gì đối với giật mình cổ tổ ngộ hạ xua tay một cái, đi tới bên người nàng. Nhìn trận to con mắt, không thể tin nhìn chòng chọc cùng với chính mình nữ bằng hữu, dù gì lấy tay ở trước mắt nàng hoảng liếu hoảng. Làm sao vậy xạ cải quân, ngươi ngươi ta ngày hôm qua không phải đã nói sao, sáng sớm hôm nay tới đón ngươi dù gì cười trả lời, hắn có thể không phải cái loại này đối với nữ hải tử ưng thuận hứa hẹn, nhưng ở cuối cùng leo cây nam nhân. Là phải cổ tổ ngộ hạ nhớ tới hôm qua thiên hòa dù gì phân biệt thời điểm nói, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lần nữa cảm động. Nhìn cổ tổ ngộ hạ đôi con mắt ướt át kia, dù gì cười khổ một tiếng, chủ động nhận lấy tay nàng bên trong túi sách, sau đó khoác ở thân thể của nàng, ly khai cổ tổ ngộ hạ gia tộc cửa chính. Vẫn đứng ở chỗ này, đừng nói sẽ khiến người qua đường chú ý, một phần vạn bị cổ tổ ngộ hạ người nhà phát hiện liền nguy rồi. Chỉ là, tại hắn ôm lấy cổ tổ ngộ hạ ly khai thời điểm, từ phía sau nhà lầu 2. Cổ cổ rồ cắt dạ cái kia yêu tiểu tiểu khả ái thân ảnh tiến vào tầm mắt của hắn. Cười trả một cái, dù gì mang theo cổ tổ ngộ hạ ly khai. Đại ca ca ở quế ra lầu 2 cửa sổ, cổ tổ ngộ hạ trong phòng, cổ cổ rồ cắt dạ nhìn đi xa dù gì cùng tỷ tỷ, dùng sức cắn chặt môi. Hôm nay so với hôm qua muốn thuận lợi rất nhiều, trên đường không có gặp phải bất luận cái gì quấy rầy, dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ liền thuận lợi đã tới trường học. Chỉ là hai người cái kia rõ ràng người yêu quan hệ, gây nên tất cả người qua đường cùng đồng học một hồi chú mục. Đi vào trong phòng học, chứng kiến rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ kéo với nhau cánh tay cùng đi tiến đến, vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, đều là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Dù gì không có để ý tầm mắt của bọn họ, mang theo cổ tổ ngộ hạ ngồi vào chính mình vị trí, vừa ôn thiên, một bên cùng đợi chuông vào học tiếng vang lên. Không lâu sau, thế giới cùng sẽ su nạ cũng cùng theo vào. Vừa tiến vào phòng học, thế giới đầu tiên nhìn về phía rủ gì chỗ ngồi, nhìn thấy đối phương đã tới, lập tức cười híp mắt đi tới, ngay cả túi sách cũng không có bông. Xạ cải quân, buổi sáng tốt lành đối mặt thế giới cái kia nhiệt tình hơi quá đáng good morning nhân cần thăm hỏi, rủ gì bình tĩnh trả lời. Chỉ là cổ tổ ngộ hạ biểu tình có chút thất lạc, tuy là đã quyết định quyết tâm. Cho dù gì có cái khác nữ bằng hữu, mình cũng không thể buông tha. Ngược lại nếu Xuân Huy tỷ đều có thể tiếp thu xạ cái quân có rất nhiều nữ nhân sự thật, mình cũng có thể. Có thể đó cũng là nữ hải tử đó là tiên chính mình một bước nhận thức dù gì tình huống bên dưới. Cái này là thế giới nữ hải, rõ ràng so với chính mình phía sau nhận thức xạ cải quân, hơn nữa cũng biết mình là xạ cải quân nữ bằng hưu, lại to gan như vậy thỏa đáng cùng với chính mình cùng xạ cải quân thân thiết như vậy. Theo bản năng, cô tổ ngộ hạ cái ghế rời đến rủ gì làm một bên, dùng sức ôm lấy rủ gì cánh tay, cái kia đầy áp mà tràn ngập có giãn bộ ngực chèn ép rủ gì cánh tay, để hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mình bạn gái. Ghen tị vừa mới nghĩ đến nơi đây, ở bên kia, cảm nhận được cổ tổ ngộ hạ khiêu khích thế giới cũng chủ động đem thân thể dán vào rủ gì trên người. Bộ ngực của nàng mặc dù không bằng cổ tổ ngộ hạ lớn, nhưng là cũng lớn tiểu vừa phải, có thiếu nữ đặc hữu mềm mại, cộng thêm từ trên người nàng tản mát ra hương khí, cũng để cho rủ gì có loại ý loạn thần mê, khó có thể tự giữ, phía dưới một cái bộ vị nhất thời sưng lên. Hai cái này tiểu yêu tinh cảm thụ được hai nàng ánh mắt tại chính mình trước người trong không khí đụng vào nhau. Dù gì hướng về phía bên cạnh không đếm xỉa đến, lại duy nhất có thể giúp được chính mình sẽ xù nạ ném ánh mắt xin giúp đỡ. Cầu thả cầu vột tốt thả là gì nhưng tăng động lực bạo trương.